Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là dám tổn thương ta, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ tử gian đánh nhau, tông môn có thể ngầm cho phép. Nếu là làm thương tổn chấp sự, tính chất liền biến. Đây cũng là Từ Nghiễm dám không chút kiên kỵ đối phó Liễu Vô Tà nguyên nhân. Dựa vào mình là chấp sự thân phận, mới dám như vậy lớn gan ngông là, nho nhỏ chấp sự, Thiên Long Tông một chảo một bó to, ngươi còn thật đem mình là một nhân vật. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, xem Từ Nghiễm cái loại này ngoại môn chấp sự, không có 5.000 cũng có 3.000, tông môn cao tầng thậm chí cũng không nhớ được bọn họ là ai. Hắn hiện tại triển lộ ra thiên phú, quá rõ ràng, chỉ cần Thiên Long Tông cao tầng đầu không có vấn đề, cũng sẽ không bởi vì là một cái mặt trời lặn tây núi nho nhỏ chấp sự, tới trừng phạt một vòng như đại nhật vậy dâng lên thiên tài. Hai người tới giữa, không có một chút có thể so sánh. Nói xong, Long Chảo đột nhiên lấy xuống, Từ Nghiễm lại không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Long Chảo bắt tại lòng bàn tay. Đây chính là cầm long thủ, có thể bắt hết thảy. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1249, cao cấp đánh cướp. Từ Nghiễm bị cầm long thủ vững vàng chộp vào lòng bàn tay, nhúc nhích không được. Xa xa những cái kia Thiên Võ Viện ngoại môn đệ tử, mặt đầy thống khoái vẻ, bọn họ đối cái này Từ Nghiễm đã sớm sinh lòng bất mãn. Ngoại môn còn có mấy gã chấp sự, giờ phút này đều trốn, không có ai đứng ra thay Từ Nghiễm ra mặt. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta sai rồi, ta nguyện ý cầm trên mình tất cả tinh thạch tất cả đưa cho ngươi. Từ Nghiễm sợ, bị Long Chảo bắt mùi vị thật không dễ chịu. Chậm, Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, bàn tay một chút xíu dùng sức, Long Chảo không ngừng co rúm lại, Từ Nghiễm đau phát ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết, máu tươi theo mũi miệng của hắn không ngừng phun ra, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, trong thân thể xương không biết bị nghiền nát nhiều ít cây, liền ngũ tạng lục phủ đã sớm bị đè ép chung một chỗ, coi như sống sót vậy sống không lâu. Đinh Nhất, chúng ta không khuyên hắn một chút sao? Cái khác Thiên Võ Viện trưởng lão xuất hiện, trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, không người nào dám đứng ra ngăn cản. Ai dám ngăn cản, ý nghĩa chính là Liễu Vô Tà kẻ địch. Khuyên, Đinh Nhất cười khổ lắc đầu một cái, nếu như các ngươi biết Từ Nghiễm đối Liễu Vô Tà làm cái gì, cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Lúc bình thường Từ Nghiễm làm một ít chuyện tình, những trưởng lão này tính một cái nhắm một con mắt thì thôi. Hết lần này tới lần khác đụng phải Liễu Vô Tà quái thai này, trong mắt cho không được một chút cát. Theo Long Chảo cuối cùng thu chặt, Từ Nghiễm biến mất không thấy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà bóp vỡ, hóa là một đoàn xương máu. Trong không khí tràn ngập đậm đà mùi máu tanh, làm người ta nôn mửa. Nhiều hóa nguyên quy luật, theo Long Chảo tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, toàn bộ trở thành thái hoang thế giới chất dinh dưỡng. Giết Từ Nghiễm, để cho tới trước hai người đệ tử nội môn sắc mặt đại biến, hù được cả người run rẩy. Đến phiên các ngươi, Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, giết Từ Nghiễm chỉ là hắn trong kế hoạch một phần chia thôi. Gia nhập tông môn ngày thứ một, Từ Nghiễm định muốn đẩy tại hắn tử địa, người này không chết hắn đạo tâm sẽ không viên mãn. Cầm long thủ ở trên hư không không ngừng cắt chuyển, trực tiếp bắt bọn hắn lại hai người, mặc cho bọn họ dùng mọi cách vùng vẫy cũng không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Rắc rắc rắc rắc, hai người thân thể hoàn toàn biến mất, cùng Từ Nghiễm như nhau, hóa là xương máu. TTT, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, hoàn toàn bị kinh hãi đến. Liễu Vô Tà lại có thể giết chết ngoại môn chấp sự, cộng thêm hai người đệ tử nội môn, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Giờ phút này còn có không thiếu đệ tử nội môn tụ tập ở phía xa, chính mắt thấy hết thảy phát sinh trước mắt. Nội môn bên trong trừ gần trước mấy vị kia, không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Không thiếu đệ tử nội môn nguyên bản đối Liễu Vô Tà còn mắt lom lom, dẫu sao hắn thân trong lòng rất nhiều bảo bối, kinh này là một, sau này lại cũng không dám trêu chọc Liễu Vô Tà, người này quá quả quyết sát phạt. Hơn một tháng qua này, đắc tội người hắn, căn bản cũng bị giết hết, liền Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt, gần đây cũng không dám nhô ra, để tránh bị Liễu Vô Tà chém chết. Ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà sải bước sau rơi đi tới, kiểm tra Hạ Anh Võ thương thế trên người, không có sao, không chết được. Hạ Anh Võ tuét miệng cười một tiếng, thấy Liễu Vô Tà cường đại hơn, đánh trong lòng vui vẻ, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đi Long Sơn Thành. Hai người trở lại viện tử, bố trí trận pháp, người bất kỳ cấm chế vào bên trong. Hạ Anh Võ uống đan dược sau đó, thương thế khôi phục được cực nhanh. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, hai người rời đi Thiên Long Tông. Ngay tại hai người rời đi không lâu, thì có nhiều truyền tin phù sáng lên. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Long Tông, lại đưa tới lớn như vậy náo động. Đoàn Ly ở Long Sơn Thành nán lại đã tháng một có thừa, chậm chạp không có tìm được Chu Diệt Liễu Vô Tà cơ hội. Nhưng là hôm nay rạng sáng, hắn rốt cuộc nhận được một cái tin tốt. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Long Tông, trừ Đoàn Ly ra, núp trong bóng tối An Lưu Tinh cao thủ, Điền Vân Tinh cao thủ, đồng dạng là dục dịch. Vô Tà, chúng ta lúc này đi Long Sơn Thành, có phải hay không không đúng lúc? Trên đường thời điểm, Hạ Anh Võ mặt lộ vẻ lo âu, hắn ngược lại không phải là lo lắng mình an nguy, chủ yếu là Liễu Vô Tà. Hôm nay nguy cơ tứ phía, muốn giết bọn họ người không biết phàm kỳ, rời đi Thiên Long Tông, tương đương với đem mình bại lộ bên ngoài. Ở Thiên Long Tông, không người nào dám động bọn họ, coi như là An Lưu Tinh cùng với Điền Vân Tinh cao thủ, cũng không dám ở Thiên Long Tông càn rỡ. Ở lại Thiên Long Tông, trong một tháng, ta rất khó đột phá đến hóa nguyên cảnh, đệ tử mới vô khen thưởng, ta căn bản toàn bộ dùng hết, tiếp theo muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trước tu vi nhanh chóng tăng lên, dựa vào là một loạt khen thưởng, hôm nay khen thưởng vậy kết thúc, hết thảy khôi phục lại nề nếp. Hắn chính là một tên đệ tử bình thường, muốn đổi cấp 7 linh đan, cần vô số điểm tích lũy, nếu như tự mình luyện chế, giống vậy cần số lượng cao linh dược, những thứ này đều là Liễu Vô Tà trước mắt không có. Có ít thứ, không phải dựa vào tinh thạch là có thể mua được, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, giống vậy phải rời khỏi Thiên Long Tông phạm vi, đến lúc đó vẫn là người đang ở hiểm cảnh, tổng không thể cả đời núp ở Thiên Long Tông không ra đi. Hạ Anh Võ yên lặng, Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, ở Thiên Long Tông cố nhiên an toàn, nhưng vậy hạn chế bọn họ phát triển. Chẳng lẽ cả đời ngây ngô ở ngoại môn, một khi tông môn ở Liễu Vô Tà trên mình không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Hậu quả là cái gì? Hạ Anh Võ vậy trong lòng hiểu rõ, giết nhiều người như vậy, không trừng phạt Liễu Vô Tà, mục đích không cần nói cũng biết, tông môn coi trọng Liễu Vô Tà sau này tiềm lực. Vô Tà, chúng ta đi Long Sơn Thành làm gì? Hạ Anh Võ chỉ là lo lắng mà thôi, chỉ cần Liễu Vô Tà quyết định sự việc, hắn sẽ không chùn bước đi làm, được lợi tài nguyên, ta muốn ở trong một tháng, cầm hai chúng ta người tu vi tăng lên tới cao cấp hóa nguyên cảnh trình độ. Liễu Vô Tà không có che giấu mình kế tiếp dã tâm. Một tháng thời gian, muốn đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh, Hạ Anh Võ vẫn là sâu đậm rung động đến, trung bình một cấp 2, 3 ngày thì phải đột phá một cái tu vi. Điều này sao có thể, coi như mỗi ngày dùng bảo vật chất đống, cũng không khả năng hoàn thành à. Kỳ quái chính là, Hạ Anh Võ đối Liễu Vô Tà mà nói, lại sâu tin không nghi ngờ, chỉ cần Liễu Vô Tà chuyện muốn làm, liền không có một việc không cách nào hoàn thành. Tiến vào tinh vực mấy tháng qua này, Liễu Vô Tà sáng lập nhiều ít kỳ tích, Hạ Anh Võ đã không đếm hết. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, tối hôm qua Liễu Vô Tà đã cùng Hạ Anh Võ nói tới qua. Hắn nhất định phải đi tham gia, vì Hàn Phi Tử, Liễu Vô Tà nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không chỉ có muốn lấy được thành tích tốt, còn muốn thay Thiên Long Tông bắt được đầy đủ chỗ tốt, mới có thể tranh thủ được quyền phát biểu. Buộc tông môn là hắn nối tinh vực truyền tống trận, chi tiết cụ thể, Liễu Vô Tà chưa nói, trong lòng đã có kế hoạch. Vô Tà, chúng ta sẽ không lại là đánh cướp đi. Không biết vì sao, Hạ Anh Võ trong đầu không tự chủ toát ra phải đi đánh cướp ý tưởng. Trừ đánh cướp, hắn chân thực không nghĩ ra, như thế nào trong vòng một tháng, kiếm lấy đếm không hết tài nguyên, có thể duy trì bọn họ đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh. Thiên Long Tông nhiều ít ngoại môn đệ tử, hao phí mười mấy năm thời gian, mới từ thoát thai đỉnh cấp từng bước một đạt tới cao cấp hóa nguyên cảnh. Bọn họ định dùng một tháng thời gian, đi hết người thường 10 năm chặng đường, khó trách Hạ Anh Võ sẽ lộ ra bộ dáng này, Long trưởng lão may mà không biết. Nếu như biết, nhất định mắng to Liễu Vô Tà mong cầu cái viễn vông xa vời. Đánh cướp, Liễu Vô Tà đập đi một tí miệng, cũng coi là đi, hơn nữa muốn đánh cướp những cái kia cao thủ tuyệt đỉnh. Thấp hơn hỗn nguyên cảnh, ta cũng lười được đánh cướp hắn. Liễu Vô Tà tiếp theo một đoạn văn, hù được Hạ Anh Võ lảo đảo một cái, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Hỗn nguyên cảnh cũng lười được đánh cướp, Liễu Vô Tà đây là phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh cướp những cái kia động hư cảnh không được? Động hư cảnh thả vào tử trúc tinh, coi như là cao thủ một đời. Nghe Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, động hư cảnh chỉ là khởi bước mà thôi, có thể còn muốn đánh cướp những đất kia tiên cảnh, thậm chí còn khuy thiên cảnh. Động hư sau đó, chính là địa tiên, thân thể bên trong, đã nảy sinh một chút tiên nhân quy luật, đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt đối là trong một vạn không có một, dõi mắt toàn bộ tử trúc tinh, cũng là đời này cao thủ. Vô Tà, chờ một lát, chân ta tê dại. Hạ Anh Võ chậm chạp không đứng nổi, cảm giác hai chân mình tê dại, chủ yếu là bị Liễu Vô Tà mới vừa rồi một phen hù dọa. Đánh cướp phương thức có rất nhiều loại, cấp thấp nhất một loại, dựa vào võ lực cướp cướp, cao cấp nhất cướp bóc, mà là tỉnh bơ, để cho đối phương chủ động đem tài nguyên giao ra. Chúng ta lần này đi Long Sơn Thành, chính là cao cấp đánh cướp, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng choang, trên đường cũng không có mấy người đi đường, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bất luận là cao cấp đánh cướp, vẫn là cấp thấp đánh cướp, đây có khác biệt sao? Hạ Anh Võ hoàn toàn bối rối, đánh cướp loại vật này, lại vẫn phân cao cấp cùng cấp thấp. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đương nhiên là có khác biệt, cấp thấp đánh cướp để cho người chán ghét, làm người ta căm ghét, cao cấp đánh cướp để cho người vui vẻ, để cho người vui thích, cam tâm tình nguyện đem bảo vật lấy ra. Liễu Vô Tà tiếp tục giải thích, hai người này tới giữa, trên bản chất khác biệt vẫn rất lớn. Hạ Anh Võ bĩu môi, đánh cướp đánh liền cướp, còn nói như thế đẹp, trừ phi đối phương đầu quất, chủ động đem bảo vật cam tâm tình nguyện đưa cho người khác. Bất quá, Hạ Anh Võ vẫn là rất mong đợi, bắt đầu lam le, hắn rất muốn thấy được, Liễu Vô Tà như thế nào từ những cái kia cao thủ tuyệt đỉnh trong tay lừa gạt đến những bảo bối này. Nghỉ khỏe sau đó, hai người nhanh chóng xuyên qua không người dãy núi, dần dần tiến vào Long Sơn thành phạm vi, đổi một bộ đồ thúc, dịch dung sau đó, không người nào có thể nhận được bọn họ hai cái, vì an toàn khởi kiến, dọc theo con đường này hai người thường xuyên thay đổi mặt nạ. Hạ Anh Võ sở trường, hoàn toàn bị phát huy được, vào buổi trưa, hai người rốt cuộc tiến vào Long Sơn thành, cái này đã không phải là lần đầu tiên tới, hai người ngược lại cũng không phải rất xa lạ, lần trước lúc tới, chỉ là ở một đêm, lần này tới muốn ngây ngô một tháng thời gian. Vô Tà, chúng ta đi nơi nào? Hạ Anh Võ là hai mắt bôi đen, không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, chẳng lẽ chỉ như vậy quang minh chánh đại đi ra ngoài đánh cướp sao? Chúng ta đi đông đường phố tìm một người, cái kế hoạch này, chỉ bằng vào hai người chúng ta không cách nào hoàn thành. Còn cần người giúp đỡ mới được, Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, Long trưởng lão đề cử cho hắn người, nhất định không phải người bình thường, có thể trở thành Long dài bạn cũ người, tự nhiên cũng không phải người bình thường, cho nên, Liễu Vô Tà đối cái này lão ngù tử. Rất là mong đợi, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1250, phản tổ huyết mạch. Hai người xuyên qua mấy cái phố lớn, tiến vào đông đường phố phạm vi, đông đường phố rất lớn, muốn tìm một người, không phải như vậy dễ dàng. Long trưởng lão chỉ cho đông đường phố lão ngu tử cái này cái đầu mối. Như vậy tìm tiếp, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Xin hỏi một tí, ngài biết đông đường phố lão ngu tử ở nơi nào sao? Liễu Vô Tà bắt một tên bà cụ, lên tiếng hỏi, lão ngu tử, ngủ ở đầu đông cuối cùng một gian nhà cũ. Một mực đi về phía trước là có thể thấy được, bà cụ chỉ phía đông nhất, cáo tạ sau đó, hai người nhanh chóng nhắm hướng đông vừa đi, đại khái một nén hương chừng thời gian, hai người đứng ở một tòa đổ nát ngoài cửa viện, chính là chỗ này, đi về trước nữa, liền rời đi đông đường phố phạm vi, đây là cuối cùng một tòa sân nhỏ, Hạ Anh Võ liền vội vàng tiến lên gõ cửa, thanh thúy tiếng thùng thùng, tuyệt đối có thể truyền tới viện tử chỗ sâu, xin hỏi bên trong có ai không? Hạ Anh Võ hướng trong sân hô, cửa viện là đóng từ bên trong, không cách nào mở ra. Không có ai đáp ứng, đợi nửa ngày, vậy không có động tĩnh, chẳng lẽ lão ngu tử không có ở đây? Liễu Vô Tà cau mày nói, ngay tại hai người muốn buông tha thời điểm, viện phía sau cửa truyền tới cửa then kéo ra thanh âm. Cửa viện lên tiếng đáp lại mở ra, một tên mặc rách dưới ông già xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đích xác là người mù, trong tay còn trống gậy, cặp mắt trống rỗng, tựa như bị người đào đi, nhìn như có chút tủng người. Các ngươi tìm ai? Thanh âm rất khàn khàn, mặc dù không thấy được bên ngoài hết thảy. Không đại biểu lão ngu tử là thật mù, càng đáng sợ hơn là lão ngu tử trên người tán phát ra hơi thở. Để cho Liễu Vô Tà thầm giật mình, lại là đỉnh cấp động hư cảnh, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, đạt tới động hư cảnh, sớm liền có thể làm được chân tay gãy sống lại. Theo lý thuyết, lão ngu tử ánh mắt cũng có thể mọc ra lần nữa. Vì sao hắn lựa chọn cất giữ hai viên trống rỗng cặp mắt? Để cho người rất là khó hiểu, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến lão tiền bối, Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ, lần này tới Long Sơn Thành. Chỉ bằng vào hắn cùng Hạ Anh Võ, căn bản không cách nào hoàn thành đánh cướp nhiệm vụ, nếu như có lão ngu tử phối hợp, xác suất thành công vẫn rất lớn, không nhận biết, lão ngu tử tìm kiếm một tí trí nhớ, chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà cái này ba chữ, nói xong cũng phải nhốt đóng cửa viện, liền để cho hai người đi vào ý cũng không có, là Long trưởng lão để cho ta đến tìm ngươi, Liễu Vô Tà tiến lên một bước, bấm lên cửa viện, nhanh chóng nói, nghe được Long trưởng lão ba chữ, lão ngu tử đột nhiên giật mình, trống rỗng cặp mắt, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Mặc dù không có ánh mắt, Liễu Vô Tà như cũ cảm giác hai đạo ánh mắt bén nhọn quét qua mình. Đây là thần thức, mạnh mẽ tới cực điểm, đây cũng là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, đụng phải tu vi cao nhất cường giả. Long trưởng lão mặc dù mạnh mẽ, lúc bình thường, rất ít biểu hiện ra, lão ngù tử khí thức trên người để cho người rất không thoải mái. Ngây ngô lâu trong lòng cũng sẽ rơi vào vô biên hắc ám. Long Sơn, lão ngù tử trầm ngâm một tí, chậm rãi nói ra hai chữ, Liễu Vô Tà gật đầu. Long Sơn chính là Long trưởng lão tên thật, vào đi, nghe được là Long Sơn để cho bọn họ tới, lão ngu tử mở ra cửa viện, để cho bọn họ đi vào, đa tạ tiền bối, hai người đi vào viện tử, muốn so với tưởng tượng còn muốn đổ nát, viện tử chừng mực, miễn cưỡng người có thể ở, vị trí trung ương còn có một viên cây ăn trái, phía trên đeo đầy trước trái cây, đều là một ít thông thường trái cây, có thể dùng để no bụng chi dụng, động hư cảnh đã sớm không ăn nhân gian lửa khói, coi như là Liễu Vô Tà, hiện tại vậy dựa vào ích cốc đan sinh tồn. Căn bản không ăn những cái kia thức ăn bình thường, bởi vì thức ăn bình thường, bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất, những thứ này trái cây mặc dù mê người, chỉ là thông thường trái cây mà thôi, bên trong giống vậy ẩn chứa dơ bẩn khí, chỉ có thông thường người phàm, mới biết ăn loại vật này. Mặt đông có cái gian nhà, trên cửa sổ mặt còn phá một cái lỗ thủng to, rất lâu cũng không có người tu sửa, phía tây gian nhà cũng tốt không đi nơi nào, Trung gian phòng khách, vách tường đều là màu đen, cái này được nhiều ít năm không có bột đánh răng rồi. Ra ra, có khách nhân tới sao? Lúc này, từ phía đông gian nhà, chạy đến một tên 10 bé gái 3-4 tuổi, trải một cái hướng lên trời đuôi sam, hình dáng rất là đẹp đẽ, ngay cả có chút hơi gầy. Hơn nữa từ trên người nàng, không cảm giác được một tia linh khí, lại là một cái thông thường không thể bình thường người phàm. Không có chân khí, không có thần thức, từ trúc tinh vẫn còn có người không hiểu được tu luyện. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, coi như là nô lệ, cũng có địa huyền cảnh tu vi. Thấy người xa lạ, bé gái có chút xấu hổ, lại trốn tới lão mù tử sau lưng, một bộ người sống chớ vào lão mù tử, giờ phút này nhưng toát ra yêu thương một mặt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bé gái, cùng mới vừa rồi hình dáng, đơn giản là chừng như hai người, giờ phút này thấy lại là một cái hiền hòa cụ già. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng bé gái nhìn sang, hơi nhíu mày, tiên thiên tổ mạch thân thể, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn lại gặp phải như vậy hiếm thấy thể chế, cái loại này thể chế đặc biệt đặc thù, là một loại phản tổ thể chế. Xưa nhất thời kỳ, loài người không hiểu tu luyện như thế nào, đi qua vô số năm diễn hóa, loài người mới dần dần nắm giữ tu luyện kỹ năng, cô bé này tổ mạch thân thể, lại có thể phản tổ, trở lại thời kỳ viễn cổ, cái loại này thể chế, hàng tỷ người vậy khó tìm một cái, lại có thể bị hắn gặp. Ngươi đi trước nấu cơm đi, ta bên này có khách, một sẽ đi cùng ngươi, lão mù tử tự ái nói, để cho bé gái đi về trước nấu cơm, hắn còn muốn gọi quý khách. Bé gái lão mù tử phía sau chui ra ngoài, nhìn một cái Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ khẩn trương, lúc này mới nhanh chóng chạy hồi bên trong phòng đi, cùng ta vào đi. Lão mù tử rất nhanh đổi một bộ khuôn mặt, cả người nhìn như lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà để cho Hạ Anh Võ lưu ở trong sân, để tránh có cái gì đột phát tình trạng, nói xong đi theo lão mù tử, đi vào cũ nát phòng khách, chỉ có mấy tờ đơn giản bàn ghế, lão mù tử đặt mông ngồi ở trên ghế giữa, tỏ ý Liễu Vô Tà tùy ý, nguyện ý vững xuống liền ngồi, không muốn ngồi xuống vậy thì đứng, ngươi tìm ta làm gì? Lão mù tử đi thẳng vào vấn đề, không thích vòng vo, rất lâu không có ai tới cái nhà này, tựa hồ không muốn cùng người xa lạ lui tới. Tiếp theo một tháng, ta cần một ít chuyện tình, có thể cần tiền bối trợ giúp. Liễu Vô Tà trực tiếp nói rõ ý đồ, mời lão mù tử ra tay, trợ giúp mình cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải nói, ta sẽ không đáp ứng, coi như là Long Sơn đích thân đến cũng không dùng, cũng không hỏi chuyện gì. Lão mù tử một tiếng cự tuyệt, ngăn chặn Liễu Vô Tà nói sau, xem cái loại này cao thủ tuyệt thế, dùng tài nguyên thu mua khẳng định không được, huống chi Liễu Vô Tà trên mình cầm được xuất thủ chỉ có trí tuệ chi thạch. Tu vi đạt tới động hư cảnh, trí tuệ y thạch tác dụng đã hạ xuống, tinh thạch loại vật này, đối với động hư cảnh mà nói, chính là rác rưởi, bọn họ mỗi ngày hút lấy trong thiên địa nguyên dương khí, ngưng luyện nhiều nguyên dương đan, không biết so tinh thạch cao cấp nhiều ít lần. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới lão mù tử cự tuyệt dứt khoát như vậy. Ta sẽ không trắng trắng để cho tiền bối tương trợ, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thiếu được. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh. Coi như là mặt dày, hắn cũng phải mời lão mù tử rời núi, không cần phải nói, hồi đi nói cho Long Sơn, sau này không muốn cái gì người cũng đi nơi này đề cử. Đi thôi, lão mù tử đứng lên, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, hiển nhiên hắn đối Liễu Vô Tà gần đây nơi là cũng không biết. Từ tu vi đi lên nói, lão mù tử đúng là xem thường Liễu Vô Tà, chỉ là nho nhỏ thoát thai cảnh mà thôi, cái loại này tu vi, ở Long Sơn Thành, chỉ có thể cho một chút gia tộc làm thị vệ. Sự việc rằng co, lão mù tử dầu muối không vào, bất luận Liễu Vô Tà nói gì, cũng không làm nên chuyện gì, đừng nói xuất thủ tương trợ, còn kém cho Liễu Vô Tà đánh ra, nếu như không phải là Long trưởng lão giới thiệu tới, liền viện tử cũng không vào được, bầu không khí một lần có chút ngột ngạt, lão mù tử đổ thật không có ra tay đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài. Nhưng là thái độ rất rõ ràng, nếu như ta có thể trị hết làm cháu gái phản tổ huyết mạch, tiền bối phải chăng nguyện ý giúp ta? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn lướt qua phía đông gian nhà. Mặc dù hắn rất không thích dùng loại phương thức này, còn là nói ra, vèo, Liễu Vô Tà bị người nhắc tới. Không sai, chính là bị lão mù tử nhắc tới. Hai chân cách mặt đất, liền năng lực phản kháng cũng không có. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp lão mù tử thực lực. Đồng dạng là đỉnh cấp động hư cảnh, tới giữa vẫn là có rất lớn khác biệt. Hạ Anh Võ rút trường kiếm ra thì phải xông vào, lại bị Liễu Vô Tà đưa tay ngăn cản. Chỉ như vậy bị lão mù tử nắm được cổ áo, cao giơ lên. Liễu Vô Tà cũng không vùng vẫy, bởi vì lão mù tử cần một đoạn thời gian để tiêu hóa những lời này hàm nghĩa. Kinh khủng sát ý hướng bốn phía tràn ngập, lão mù tử trên mình khí thế càng ngày càng thịnh, đưa đến tóc hắn toàn bộ nổ tung, giờ phút này nhìn như vô cùng khủng bố, nơi này cử động, kinh động phía đông nhà bé gái, vội vàng chạy ra, hù được lại khóc, ra ra, không muốn lại giết người được không? Bé gái một bên lau nước mắt, một bên cầu khẩn để cho ra ra không muốn lại giết người. Xem ra lão mù tử những năm này không thiếu giết người. Mỗi lần mang bé gái đến trên đường, cũng sẽ gặp phải không ít người giễu cợt, mắng bọn hắn là người mù, mắng bé gái là phế vật, không một ngoại lệ, mắng bọn hắn người, toàn bộ chết. Từ sau đó, bé gái lại cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày ngây ngô ở trong sân, chính là không hy vọng có người bởi vì nàng mà chết. Không phải lão mù tử chẳng muốn khôi phục ánh mắt, là hắn bây giờ không có mặt mũi đối mình tôn nữ. Thà mù cả đời, ngươi xúc phạm ta ranh giới cuối cùng, hôm nay không cùng ta giải thích rõ, ngươi biết hậu quả. Lão mù tử đem Liễu Vô Tà để xuống, trên mình sát ý, không chút nào giảm bớt. Bé gái thấy Gia Gia không có giết người, trở lại bên trong phòng, Hạ Anh Võ một trái tim vậy để xuống, chỉ có Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối, mặt đầy phong khinh vân đạm, nơi có việc, đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Lệnh tôn nữ được hiếm thấy phản tổ huyết mạch, ta tin tưởng những năm này tiền bối nghĩ hết tất cả loại biện pháp đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi nói, có thể một mắt nhìn ra phản tổ huyết mạch, đủ để cho lão mù tử khiếp sợ. Những năm này hắn lần thăm vô số danh y, nghĩ hết tất cả loại biện pháp, chỉ có một người nhìn ra tôn nữ là phản tổ huyết mạch. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Lão mù tử cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Hắn cũng không tin Liễu Vô Tà có chữa trị phản tổ huyết mạch bản lãnh. Nếu như tôn nữ không thể tu luyện, không bao lâu liền sẽ từ từ già đi. Những năm này hắn đều dựa vào vô số linh đan để duy trì cháu gái tuổi thọ, phàm tuổi thọ của con người đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị, chương 1251, Hoang Cổ Thần Thể. Lão mù tử có chút không bình tĩnh, tôn nữ là hắn còn sót thân nhân duy nhất, nếu như tôn nữ có chuyện không may, hắn cũng không có sống tiếp dục vọng. Liên quan tới lão mù tử bối cảnh, Long trưởng lão chưa nói, từ trên người hắn có thể cảm thụ được, cũng là một người có tâm sự. Liễu Vô Tà không có dòm ngó người riêng tư thói quen. Phản tổ huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, không phải dựa vào linh đan là có thể trị hết, một điểm này chắc hẳn tiền bối so ta rõ ràng hơn. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, lão mù tử tim đập rõ ràng tăng tốc độ, phản mà không cấp nói ra biện pháp giải quyết, mà là nâng lên lão mù tử khẩu vị, cái này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, Liễu Vô Tà có thể nói là dùng tinh tế. Lão mù tử gật đầu, vì tôn nữ, hắn thậm chí có thể tự mình hy sinh sinh mạng, bởi vì tôn nữ thể chế đặc thù, cùng phàm người không khác, thân xác không chịu nổi linh đan đánh vào, chỉ có thể mỗi lần dùng nước ấm ngâm linh đan, duy trì tuổi thọ của nàng, tử trúc tinh vực quy luật mạnh mẽ, người phàm muốn còn sống cực kỳ khó khăn. Sở dĩ lựa chọn Long Sơn Thành, bởi vì nơi này có long mạch trấn thủ, thiên địa quy luật đối với người bình thường áp chế không rất rõ ràng. Nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi Tiểu Lạc, ta cái mạng già này tặng miễn phí cho ngươi. Lão mù tử hít sâu một hơi, quyết định đánh cuộc một lần, có thể để cho Long Sơn chủ động đề cử tới đây người, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Một điểm này lão mù tử đã lãnh giáo, mới vừa rồi bị hắn khí thế nghiền ép, đổi thành những người khác đã sớm hù được hai chân như nhũn ra. Từ Liễu Vô Tà trên mình thấy chỉ có ổn định, thậm chí hắn động hư cảnh khí thế, đối Liễu Vô Tà không cách nào tạo thành một chút xíu uy hiếp. Tiểu Lạc chính là lão mù tử cháu gái tên chữ, những năm này ông cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua được rất nghèo, có tiền bối những lời này ta an tâm. Chữa trị cái loại này phản tổ huyết mạch dựa vào không phải linh đan, mà là thuận theo cái loại này thể chế. Liễu Vô Tà đứng lên, hắn cùng chính là lão mù tử những lời này đạt tới bọn họ tầng thứ này, mỗi một câu nói cũng sẽ bị chư thiên ghi chép ở sách, không dám tùy tiện rất nhiều hạ lời hứa, một khi rất nhiều hạ liền sẽ không chùn bước đi làm, như thế nào thuận theo. Lão mù tử sắc mặt có chút kích động, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, có thể để cho ta cẩn thận xem Tiểu Lạc tình huống thân thể sao? Liễu Vô Tà không dám cầm lời nói quá vẹn toàn, hắn cần muốn kiểm tra cẩn thận một lần mới có thể làm ra quyết định. Phản tổ thể chế ở tử trúc tinh vực cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ở Lăng Vân tiên giới nhưng thường xuyên có thể gặp phải, vì thế vô số đời trước sáng lập một bộ đặc thù tu luyện pháp môn thích hợp phản tổ thể chế tu luyện. Phản tổ thể chế có rất nhiều loại, Liễu Vô Tà nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể. Nếu là có biến cố gì, phỏng đoán lão mù tử sẽ cái đầu tiên giết hắn. Ngươi cùng ta tới. Lão mù tử đi ra phòng khách, đi tới viện tử, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, cũng không kém cái này một hai ngày, có lão mù tử tương trợ, có lẽ không tới một tháng là có thể trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào phía đông gian nhà, Liễu Vô Tà chưa đi đến đi đợi ước chừng một lượng điểm trung cỡ đó, lão mù tử mang Tiểu Lạc đi ra, có thể là những năm này một mực lần thăm danh y, đi theo Gia Gia vào Nam ra Bắc. Tiểu Lạc tâm tính xa muốn so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, mới vừa rồi Gia Gia nói cho hắn, bên ngoài cái đó nhìn giống như là đại ca ca người, có lẽ có thể trị liệu nàng thể chế, bên trong đôi mắt vẫn là toát ra một chút vẻ khao khát, chủ yếu là nàng lại vậy không muốn nhìn thấy Gia Gia vì mình quan tâm. Đem Tiểu Lạc dẫn đến Liễu Vô Tà trước mặt, lão mù tử lui về sau một bước, để cho Liễu Vô Tà mình kiểm tra. Ngươi kêu Tiểu Lạc đúng không? Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi. Tiểu Lạc đã 13-14 tuổi, nhưng là thân cao, cũng chỉ so mười mấy tuổi hài tử hơi cao một chút. Thể chế nguyên nhân, nghiêm trọng hạn chế nàng sinh trưởng. Tiểu Lạc có chút xấu hổ, vẫn là lần đầu tiên cùng xa lạ nam tử khoảng cách gần như vậy trao đổi. Trước ra ra bái kiến những cái kia danh y, từng cái mắt cao hơn đầu, liền ra ra cùng bọn họ nói chuyện, đều là khách khí, ngươi đừng sợ, phản tổ thể chế không có gì đặc biệt hơn người, nếu như có thể tu luyện, phản tổ thể chế ngược lại sẽ vượt qua vô số người bình thường. Đại ca ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Liễu Vô Tà một bên trấn an Tiểu Lạc, quỷ đồng thuật đã sớm thi triển, chủ yếu là không muốn cho Tiểu Lạc tạo thành áp lực trong lòng. Thông qua nói chuyện phương thức, phân tán chú ý của nàng lực, từ đó đạt tới xem xét mục đích, mỗi một tấc xương cốt còn có máu thịt, Liễu Vô Tà toàn bộ kiểm tra một lần, nhanh chóng phản hồi đến Thiên Đạo Thần Thư phía trên, đây là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới, Thiên Đạo Thần Thư lại thu lục phản tổ thể chế, hóa thành từng đạo hàng ngũ, dược nhiên xuất hiện ở sách thần phía trên, cho ta 2 tiếng thời gian. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, đột nhiên nhắm hai mắt lại, hắn cần phải thật tốt sửa sang lại một phen, chỉ nhớ trong đó ngược lại là có mấy loại phản tổ thể chế pháp quyết tu luyện. Chưa chắc thích hợp Tiểu Lạc tình huống thân thể, nàng thân thể khác với người thường, muốn so với giống vậy phản tổ thể chế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thẳng trắng một chút nói, nàng đây là hoang cổ thần thể, cũng không tại mình chân long chi khu dưới, cái loại này vạn năm hiếm thấy thể chế, tương lai thành tựu, không thể giới hạn, lại bị Liễu Vô Tà gặp, Thiên Đạo Thần Thư nhanh chóng thôi diễn. Liễu Vô Tà đem tất cả quan hệ đến phản tổ thể chế trí nhớ còn có pháp quyết, toàn bộ đánh vào Thiên Đạo Thần Thư trên, lão ngu tử không cắt đứt, Hạ Anh Võ yên tĩnh canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Tiểu Lạc chính là nằm ở trong ngực của Gia Gia, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà trên mình xuất hiện vô số quy luật, đem hắn dây dưa, nhìn như để cho người rợn cả tóc gáy, lão ngu tử cũng coi là kiến thức rộng, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy một màn, thời khắc này Liễu Vô Tà, không giống như là một người. Càng giống như là dùng vô số thiên địa quy luật đôi thế một quyển sách, thỉnh thoảng có thể nghe được sách lật xem thanh âm. Hạ Anh Võ mấy tháng qua này đã sớm chết lặng, bất luận ở Liễu Vô Tà trên mình phát sinh chuyện gì, hắn cũng bất giác được hiếm lạ, ngược lại cho rằng là bình thường. 2 tiếng lặng lẽ trôi qua, đối với lão mù tử mà nói, cái này 2 tiếng là đau khổ. Liễu Vô Tà thành công tỉnh lại hắn dục vọng của nội tâm, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cái này 2 tiếng là ngắn ngủi, cơ hồ là chớp mắt tức qua. Mở hai mắt ra một khắc kia, một cổ đại triệt hiểu ra từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong bộc lộ ra ngoài, tựa như trải qua trong thế gian vô số bể dâu, lão ngù tử sắc mặt hơi xuất hiện một ít biến hóa. Ở mỗi một khắc, hắn thậm chí hoài nghi, Liễu Vô Tà không phải tới tuổi 20 người tuổi trẻ, mà là một cái sống vô số năm lão cổ đồng, như thế nào? Lão ngù tử mở miệng hỏi nói, hay, Liễu Vô Tà trả lời, lại là cao thâm khó lường, hắn chỉ có thể dùng một cái hay chữ tới hình dạng, bởi vì hắn không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thiên địa huyền diệu, hẳn là chữ viết có thể miêu tả. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng Tiểu Lạc vẫy vẫy tay, Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện một bản màu vàng pháp quyết. Cái này bộ pháp quyết, liền Liễu Vô Tà cũng than thở không dứt, tuy không bằng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, dõi mắt thiên hạ, vậy tuyệt đối là hàng đầu thần quyết. Cái này bộ thần quyết, chỉ thích hợp phản tổ thể chế tu luyện. Tiểu Lạc nhìn một cái ra ra, người sau gật đầu một cái, lúc này mới đi về phía Liễu Vô Tà, người buông lỏng tâm thần, ta sẽ đánh vào một đạo trí nhớ tiến vào ngươi hồn hải. Quá trình có thể sẽ có chút khó chịu, cùng chịu đựng qua đi là tốt. Liễu Vô Tà vẫn là rất ôn nhu nói, ta không sợ. Tiểu Lạc mặt đầy kiên định, những năm này nàng khổ gì chưa từng ăn qua, một chút khó chịu không coi vào đâu. Liễu Vô Tà sờ một cái Tiểu Lạc đầu, ánh mắt nhìn về phía lão ngu tử, người sau gật đầu một cái, coi là đồng ý. Hai tay kết ấn, một đạo kim sắc dấu vết từ Thiên Đạo Thần Thư phía trên chui ra ngoài, hóa là một đạo điểm sáng, tiến vào Tiểu Lạc Nê Hoàn Cung, đợi ước chừng nửa phút cỡ đó. Tiểu Lạc trên mặt xuất hiện một chút thống khổ diễn cảm. Bởi vì Tiểu Lạc chỉ là người phàm, cưỡng ép dung hợp người khác trí nhớ, hồn hài khẳng định truyền tới đau nhức, loại đau khổ này có thể là đau khổ tột cùng, cũng có thể là đau đến không muốn sống. Tiểu Lạc sợ ra ra lo lắng, mạnh chịu đựng thống khổ, môi cũng cắn ra máu, chính là không chịu gọi ra. Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống, dựa theo phía trên phương pháp tu luyện, thử nghiệm tu luyện, liên quan tới phương diện tu luyện kiến thức, Liễu Vô Tà tin tưởng, những năm này lão ngu tử khẳng định không thiếu cho Tiểu Lạc thông dụng. Liễu Vô Tà không có đoán sai, Tiểu Lạc mỗi ngày vậy len lén thử nghiệm tu luyện, nhưng không có một chút tiến triển, trong sân liền có sẵn bồ đoàn, Tiểu Lạc trực tiếp ngồi lên, dựa theo Liễu Vô Tà truyền thụ cho nàng phương pháp tu luyện. Bắt đầu vận chuyển một khắc kia, cả viện đổi được sao động lên, trung gian bụi cây kia cây ăn trái phát ra rào rào tiếng vang. Tình huống có cái gì không đúng, lão ngù tử đã âm thầm xúc lực, nếu như Tiểu Lạc có chuyện không may, hắn sẽ không chút do dự ra tay giết Liễu Vô Tà. Từng luồng linh khí từ 4 phía đến gần, thời điểm bắt đầu không rất rõ ràng, dần dần, viện từ bầu trời linh khí càng ngày càng đậm, Hạ Anh Võ nhanh chóng đứng lên, liền hắn cũng phát hiện không được bình thường, càng không nói đến lão ngù tử cái loại này cao thủ tuyệt đỉnh. sớm liền phát hiện nơi này thiên địa linh khí xuất hiện sao động hiện tượng. Những cái kia linh khí tiến vào viện sau đó, lại có thể tải chiều tiểu lạc áp sát. Cái hiện tượng này, là lấy trước chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Lão mù tử trống rỗng trong con ngươi, lại thả ra nhu hòa hào quang. Ông, làm luồng thứ nhất linh khí chui vào tiểu lạc trong cơ thể. Sau đó không gian truyền tới một hồi nhàn nhạt sóng gợn. Tiểu lạc thuận lợi tiến vào chân huyền cảnh. Cảnh giới này ở đại lục chân võ, có lẽ coi như cao thủ, nhưng là ở tử trúc tinh vực, đứa bé 3 tuổi là có thể đạt tới. Nhưng là đối với tiểu lạc mà nói, đây là một cái có lịch sử ý nghĩa một khác, bởi vì nàng có thể tu luyện, có thể hút lấy thiên địa linh khí, dung nhập vào thân thể. Tiếp theo, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, tiểu lạc tu vi ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là chân huyền cảnh, không tới một phút thời gian, đột phá đến linh huyền cảnh, vẫn còn tiếp tục leo lên, lão ngù tử biểu tình trên mặt, không ngừng cắt chuyển, làm tiểu lạc đột phá đến thiên huyền cảnh thời điểm, hai giọt nước mắt đục ngầu, từ lão ngù tử trống rỗng bên trong đôi mắt chảy xuống. Không biết là kích động, vẫn là vui vẻ, gần nửa canh giờ trôi qua, tiểu lạc tu vi, cuối cùng dừng lại ở đỉnh cấp thiên huyền cảnh, khoảng cách thoát thai cảnh, chỉ có một bước xa, không bao lâu, tiểu lạc là có thể bước vào thoát thai, trở thành một tên chân chính tu sĩ, cho đến giờ phút này, tiểu lạc còn hoảng như trong mộng, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Làm tiểu lạc đứng lên một khắc kia, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, trừ Liễu Vô Tà trên mặt không có chút nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chập chờn, Hạ Anh Võ khiếp sợ trực tiếp ngồi xuống ghế, lão ngù tử cũng là lui về phía sau hết mấy bước cái này mới đứng vững. Gia Gia, ngài thế nào rồi? Thấy Gia Gia mặt đầy vẻ khiếp sợ, tiểu lạc vội vàng lên tiếng hỏi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1252, bái sư. Tiểu lạc đứng lên một khắc kia, thân thể truyền tới một hồi ken két tiếng vang, nàng xương cốt lại lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, mới vừa rồi nhìn như chỉ có mười mấy tuổi hình dáng, thời gian đảo mắt trổ mã thành duyên dáng yêu kiều cô gái. Thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi dáng vẻ, nhưng là vóc người cao ngất, nên lồi địa phương lòi ra, nên lõm đi vào địa phương lõm đi vào, thân thể dần dần trưởng thành thành hình, liền nàng thanh âm, vậy dần dần rút đi tiếng trẻ con, còn có hắn bộ mặt, non nớt vẻ sớm đã biến mất không gặp, cướp lấy là một tấm đẹp đến nổi người hít thở khó khăn khuôn mặt. Tốt gương mặt xinh đẹp, cha hắn mẫu, nhất định cũng là rất tuấn tú người, Hạ Anh Võ chặc chặc không dứt, bị tiểu lạc dung mạo sợ ngây người. Phụ thân hắn là xanh nguyên tinh thứ nhất mỹ nam tử, nàng mẫu thân là xanh nguyên tinh đệ nhất mỹ nhân. Lão ngù tử lặng lẽ lau chùi hết khóe mắt nước mắt, lúc này đột nhiên nói, thì ra là như vậy. Hạ Anh Võ gật đầu một cái này thì không kỳ quái. Tiền bối, vậy nàng cha mẹ đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà lúc này hỏi một câu, xem dáng vẻ bọn họ vẫn luôn là ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Nói tới tiểu lạc cha mẹ, một cổ kinh khủng sát ý lấy lão ngù tử là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài. Trong sân băng đá còn có một chút hoa cỏ cây cối, toàn bộ hóa là phấn vụn, rốt cuộc là dạng gì tức giận, để cho lão ngù tử đột nhiên đổi được như vậy hung ác. Đại ca ca, ta cha mẹ đều bị người hại chết, tiểu lạc lúc này thương cảm nói, liên quan tới phụ mẫu một ít chuyện tình, nàng ngược lại là biết một ít. Viện tử có chút yên lặng, đợi đã lâu, lão ngù tử mới từ đang tức giận đi ra, Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận lão hủ một bái, từ nay về sau, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Mới vừa rồi lão ngù tử nhưng mà chính miệng đáp ứng, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể trị hết tiểu lạc, sau này cái mạng này liền giao cho Liễu Vô Tà. Tiền bối nói quá lời, ta chỉ là thuận tay mà là, không cần hành này đại lễ. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ lão ngù tử, được này đại tướng, trong lòng đã sớm hồi hộp. Tiểu lạc, ngươi tới đây. Lão ngù tử không phải kiểu cách người, biết mình tiếp theo phải làm gì, nếu là hắn nhận định sự việc, nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tiểu lạc đi tới, trên mình quần áo rõ ràng có chút không cân đối, đem nàng vóc người hoàn mỹ, thật chặt bọc chung một chỗ. Liễu công tử, ngươi đối tiểu lạc có ân tái tạo, giống như sống lại cha mẹ. Từ giờ khắc này bắt đầu, tiểu lạc bái ngươi làm thầy. Lão ngù tử nói xong, để cho tiểu lạc quỳ xuống bái sư. Cái gọi là người thành đạt vi sư. Những năm này hắn lần thăm vô số cao thủ, đều không cách nào giải quyết tiểu lạc thân thể vấn đề. Lại bị Liễu Vô Tà giải quyết. Thật ra thì lão ngù tử cũng có tư lợi, chủ yếu là lo lắng sau này tiểu lạc thân thể còn có biến cố gì. Trực tiếp để cho nàng bái Liễu Vô Tà vi sư, sau này thân thể có bất kỳ khó chịu, Liễu Vô Tà cũng sẽ không chùn bước thay nàng nghĩ biện pháp. Bởi vì bọn họ biến thành thầy trò quan hệ, tiểu lạc lúc này quỳ xuống, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà dập đầu ba cái, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản, lại bị lão ngù tử lợi dụng động hư cảnh khí thế chấn áp tại chỗ. Làm hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận tiểu lạc ba gõ chín bái đại lễ. Hoàn thành đại lễ sau đó, lão ngù tử mới rút lui đi khí thế, căn bản không cho Liễu Vô Tà cự tuyệt cơ hội. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tiểu lạc đứng lên, trên mặt có chút xấu hổ, giờ phút này Liễu Vô Tà ở nàng trong lòng, đã sớm kính như thiên nhân. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, đã lễ thành, muốn cự tuyệt cũng không được, vi sư cũng không có cái gì cầm được xuất thủ, cái này cái trí tuệ chi thạch đưa cho ngươi, trừ ngươi ra, ngươi mặt trên còn có ba vị sư huynh, chờ có cơ hội ta vì ngươi tiến cử một tí, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không tốt nói gì nữa, huống chi Thu Tiểu Lạc làm đệ tử, trong lòng vẫn rất vui vẻ, cái loại này hiếm thấy thể chế, thật tốt đào tạo, tương lai cũng là một thành viên đắc lực đại tướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thu Tất Cung Vũ, Hồ Thích còn có Lam Dư ba người làm đồ đệ, nhìn chúng chính là bọn họ tâm tính, mà không phải là bọn họ thiên phú. Tiểu Lạc không cùng, thiên phú của nàng muốn so với mấy vị sư huynh mạnh mẽ vô số lần. Cảm ơn sư phụ, Tiểu Lạc rất vui vẻ nhận lấy trí tuệ chi thạch, thận trọng thả vào trong ngực. Tiếp theo hai bên quen thuộc một phen, Hạ Anh Võ chủ động tiến lên chào hỏi, "Tiểu Lạc, ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn, ta cùng Liễu công tử thật tốt uống một ly." Lão Ngù Tử tâm tình thật tốt, để cho Tiểu Lạc đi chuẩn bị ăn, tiếp theo nên nói chuyện tránh sự. "Ta vậy thì đi." Tiểu Lạc vậy rất vui vẻ, thân thể thoáng một cái liền tại chỗ biến mất, bắt đầu còn có chút không thích ứng, suýt nữa đụng phải trên cửa, gây ra một cái đỏ thẫm mặt, từ một người phàm tục biến thành chân chính tu sĩ, nhất định là có một đoạn thích ứng thời gian. "Lão Hạc, đi mua một tòa sân nhỏ, không nên quá lớn, cũng không thể quá nhỏ, khu vực thân nhau, giá cả không là vấn đề." Liễu Vô Tà an bài Hạ Anh Võ đi ra ngoài mua viện tử. Đánh cướp hành động chính thức bắt đầu. "Được rồi." Hạ Anh Võ thay một bộ khuôn mặt mới, rời đi viện tử, Liễu Vô Tà cùng Lão Ngù Tử hồi đến đại sảnh. "Liễu công tử mời ngồi." Lão Ngù Tử há có thể không nhìn ra, mới vừa rồi Liễu Vô Tà tặng cho Tiểu Lạc công pháp cực kỳ mạnh mẽ. Ngắn như vậy thời gian đột phá đến đỉnh cấp chân huyền cảnh, đủ để nghịch thiên. "Tiền bối hay là gọi ta Vô Tà đi, ngươi như vậy một hơi một cái Liễu công tử, nghe thật sự là không được tự nhiên." Liễu Vô Tà để cho Lão Ngù Tử không cần khách khí như vậy. "Cùng Long trưởng lão như nhau, kêu hắn Vô Tà là được." "Cũng tốt, ta sau này thì kêu ngươi Vô Tà, ngươi vậy đừng kêu ta tiền bối, liền kêu ta Lão Ngù Tử đi." Lão Ngù Tử vẫn là thích danh tự này, Liễu Vô Tà không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Từng tầng một sương mù dâng lên, đem cả viện cô lập. Lão Ngù Tử vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà tìm hắn nhất định là có việc lớn phải làm. "Tiền bối, ta cũng không vòng vo, lần này ta đi tới Long Sơn Thành, chuẩn bị đánh cướp." "Hừ, không đúng, muốn ngây ngô một tháng thời gian, tranh thủ đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh, xin tiền bối giúp ta giúp một tay." Liễu Vô Tà liền vội vàng sửa lời nói, "Đánh cướp nói ra thật khó nghe, một tháng thời gian, tăng lên tới cao cấp hóa nguyên cảnh." Lão Ngù Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, Liễu Vô Tà bất quá thoát thai tầng 8, ngắn ngủi một tháng, coi như dùng bảo vật chất đống, vậy rất khó tăng lên tới như vậy cao độ. "Ừ." Liễu Vô Tà gật đầu một cái, "Ngươi sẽ không là để cho ta đánh cướp, cướp đoạt bảo vật tới trợ giúp ngươi đột phá tu vi đi." Lão Ngù Tử mới vừa nghe được đánh cướp hai chữ, lấy là Liễu Vô Tà để cho hắn đánh cướp, "Hụ hụ, tiền bối hiểu lầm, không cần tiền bối ra tay, chỉ cần tiền bối thay ta trang điểm thành một người là được." Liễu Vô Tà liền ho hai tiếng, che giấu mình mới vừa rồi lỡ lời, "Giả trang ai?" Lão Ngù Tử đầu óc mơ hồ, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Liễu Vô Tà nói chuyện rơi vào trong sương mù, hắn nghe phải là đầu óc mơ hồ. Nếu như không phải là hắn chữa hết tôn nữ, khẳng định sẽ không nghe Liễu Vô Tà ở chỗ này nói bậy nói bạ. Còn như giả trang ai không trọng yếu, trọng yếu là nhân vật này, tiền bối phong cách vô cùng thích hợp. Bắt đầu Liễu Vô Tà còn lo lắng, Lão Ngù Tử cùng Long trưởng lão thuộc về cùng một loại người, như vậy có thể sẽ rất phiền toái. Lão Ngù Tử bất luận là khí chất, vẫn là khí tức trên người, cùng với hắn dung mạo, hoàn toàn phù hợp Liễu Vô Tà yêu cầu, có thể nói là Liễu Vô Tà đo thân làm theo yêu cầu vậy. "Ngươi trực tiếp nói cho ta, cần ta làm gì đi?" Lão Ngù Tử không muốn đoán, Liễu Vô Tà để cho hắn làm gì, hắn thì làm cái đó, dù sao hắn hiện tại cái mạng này đều giao cho Liễu Vô Tà. "Đóng vai tiền, tiền bối còn muốn làm một chuyện." Liễu Vô Tà muốn đánh cướp cũng không phải là người bình thường, tối thiểu đều là động hư cảnh, có lẽ còn có địa tiên cảnh tới chiếu cố, lấy Lão Ngù Tử tu vi, chưa chắc là có thể chấn được bãi. "Làm gì?" Lão Ngù Tử hoàn toàn bị Liễu Vô Tà cho lượn quanh bối rối. "Tu luyện một môn hồn thuật, nếu không đối mặt địa tiên cảnh chèn ép, có thể sẽ có chút phiền toái." Liễu Vô Tà cười hắc hắc, nghe tới địa tiên cảnh, Lão Ngù Tử thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế chợt xuống tới. Hắn mặc dù mạnh mẽ, đỉnh cấp động hư cảnh, nhưng là ở địa tiên cảnh trong mắt, vẫn là nhỏ yếu con kiến hôi. "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lão Ngù Tử có chút luống cuống, "Tiền bối ngược lại cũng không cần lo lắng, không sẽ gặp nguy hiểm." Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Lão Ngù Tử trong lòng sinh ra kịch liệt chập chờn, địa tiên cảnh thả vào toàn bộ tử trúc tinh vực đều là hàng đầu cao thủ, tùy tiện đi khiêu khích tiên, liền chết cũng không biết chết thế nào. Lão Ngù Tử mặc dù không sợ chết, nhưng vậy không cần thiết đi không không chịu chết à. Tiêu phí một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà sửa sang lại một bộ linh hồn phương pháp tu luyện. Dung hợp đoán hồn thuật, cộng thêm thiên đạo thần thư thôi diễn, truyền thụ cho lão mù tử, Liễu Vô Tà cũng nghĩ tới, chỉ điểm lão mù tử, để cho hắn đột phá đến địa tiên cảnh, đổ không phải là không thể, chính là thời gian quá lâu, không có một năm nửa năm mài, rất khó đột phá, đạt được Liễu Vô Tà truyền thụ cho hắn linh hồn phương pháp tu luyện. Lão mù tử bội phục sát đất, đối Liễu Vô Tà hoàn toàn phục, trước còn có chút hoài nghi, theo tu luyện linh hồn thuật sau đó, còn sót chút hoài nghi, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, nhiều thức ăn đưa vào. Hạ Anh Võ lúc này vậy đi vào viện tử, trên mặt toát ra vui vẻ thần sắc. Vô Tà, sự việc cũng làm xong, một tòa đại trạch viện, chỉ hao tốn 200.000 tinh thạch, khu vực rất tốt. Hạ Anh Võ cầm ra bản đồ, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không tệ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, giá cả không mắc, mặc dù nghiêng một ít, ngược lại cũng không có vấn đề, lấy hậu thiên đạo sẽ trở thành nhân viên tới, ít nhất có chỗ ở. Sau khi ăn xong, lão ngù tử trở về nhà tu luyện linh hồn phương pháp. Hạ Anh Võ tìm người đem viện tử dựa theo Liễu Vô Tà thiết kế. Lần nữa trang sức một lần, Liễu Vô Tà chính là ở trong sân truyền thụ Tiểu Lạc tất cả loại võ kỹ. Tiểu Lạc cơ hồ là một chút tức thông, ngắn ngủi một ngày thời gian, nắm giữ mấy cửa võ kỹ, mơ hồ có đột phá thoát thai cảnh khuynh hướng. Sư phụ, ta có phải hay không quá ngu ngốc, ngài truyền thụ cho ta sửa chữa La kiếm quyết, vẫn là không có toàn bộ nắm giữ. Tiểu Lạc thu kiếm đứng, lau đi cái trán đổ mồ hôi, giọng mang một chút tự trách, ngươi biểu hiện rất khá, ngắn ngủi một ngày thời gian, có thể đem sửa chữa La kiếm quyết tu luyện tới loại trình độ này, đã vượt xa người thường. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là khen ngợi nàng, mặc dù cùng mình so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng là cùng những người khác so sánh, Tiểu Lạc cực kỳ ưu tú, bị sư phụ khen ngợi, Tiểu Lạc vẫn rất vui vẻ. Một cổ kinh khủng hồn lực từ lão ngu tử trong phòng truyền tới, Tiểu Lạc sắc mặt bị sợ thảm trắng. Liễu Vô Tà vận chuyển thiên đạo thần thư, đem tất cả áp lực triệt tiêu ở bên ngoài, Tiểu Lạc sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Hết thảy sắp xếp xong, nên thi hành ta kế hoạch. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Hạ Anh Võ bên kia chắc chuẩn bị xong hết rồi. Lão ngu tử từ trong nhà mặt đi ra, cả người tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, không nói ra được, chính là cho người một loại cao thâm khó lường cảm giác. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1253, Nguyên thủy cụ già. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà đã đem kế hoạch cùng lão ngù tử giải thích rõ. Vô Tà, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Anh Võ đẩy ra viện tử, trên người có chút bụi văng đầy người, xem ra ngày này không thiếu làm việc. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, chúng ta buông tay đánh một trận, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, chỉ có đột phá đến hóa nguyên cảnh, mới có thể ở vạn tộc buổi lễ trọng thể trong đó đạt được thành tích tốt. Bắt được Long Nguyên Thảo, sư phụ, các ngươi muốn làm gì à? Tiểu Lạc rất là tò mò, không biết bọn họ phải làm gì, cũng muốn tham dự vào. Đi qua một ngày sống chung sau đó, Tiểu Lạc phát hiện sư phụ không có gì nóng nảy, thời điểm bắt đầu còn rất khẩn trương, sợ sư phụ sẽ khiển trách nàng, hiện tại nói tới nói lui, vậy tùy ý rất nhiều, như vậy cảm giác khẩn trương dần dần biến mất. Chúng ta đánh cướp. Liễu Vô Tà không lên tiếng, Hạ Anh Võ mở miệng trước. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, như vậy thật tốt sao? Hắn ở Tiểu Lạc trong lòng hình tượng lập tức sụp đổ. Đánh cướp à, ta cũng phải đi. Tiểu Lạc lại cười rất vui vẻ, tựa như trong xương cốt thứ gì bị tỉnh lại, lại có thể vậy la hét phải đi đánh cướp. Hụ hụ, ngươi ở lại chỗ này tu luyện, cố gắng đột phá đến thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà diễn cảm trở nên có chút nghiêm nghị, chuyện này chẳng muốn để cho Tiểu Lạc tham dự, mặc dù Liễu Vô Tà tính toán đến tất cả loại có thể, không đại biểu một chút nguy hiểm cũng không có, không để cho mình tham gia. Tiểu Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng, nhưng không dám vi phạm lời của sư phụ. Nói xong, ba người cải trang lối ăn mặc sau đó, rời đi viện tử. Sau một nén nhang, ba người đứng ở một tòa sân nhỏ trước mặt, một cổ nặng nề hơi thở đập vào mặt, cùng bình thường sân nhỏ không cùng. Tới gần nơi này tòa sân nhỏ, cho người một loại cực mạnh cảm giác đè nén, người lợi dụng trận pháp thuật, thay đổi nơi này thiên địa quy tắc, không đơn giản à. Lão ngù tử đến gần sau đó, phát ra chặc chặc tiếng, ngôi viện này không chỉ có bị sửa đổi qua, còn bố trí nhiều trận pháp, Liễu Vô Tà phải làm, liền muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không cho có một chút không may, sai một bước, có thể thì phải vứt bỏ mạng nhỏ. Tiền bối quá khen, Liễu Vô Tà làm trước một bước, bước vào viện tử. Vô Tà, dựa theo ngươi yêu cầu, trước khi kiến trúc toàn bộ tháo bỏ, chỉ cất giữ một ngôi đại điện. Hạ Anh Võ theo sát phía sau, chỉ chống trải viện tử, liền vội vàng giải thích. Ừ, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, tự mình kiểm tra một lần, sửa đổi một ít chi tiết nhỏ, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hạ Anh Võ đi theo hắn bên người, trận pháp thuật tăng nhiều, đã không kém gì giống vậy trận pháp đại sư. Lão ngù tử một mực không lên tiếng, nhưng là biểu tình trên mặt đã bán đứng hắn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trận pháp thuật lại cao như vậy, thậm chí liền hắn cũng không theo kịp. Từ giờ khắc này bắt đầu, tiền bối chính là Nguyên Thủy cụ già, ta là Nguyên Thủy cụ già đệ tử Quan Môn, lão Hạ là lão Bộc, mọi người phải nhớ kỹ mình thân phận, không thể lộ ra một chút chân ngựa. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà trịnh trọng hướng hai bọn họ người nói, rối rít gật đầu. Hạ Anh Võ sớm đã có chút không kiềm chế được, hắn đối Liễu Vô Tà thủ đoạn vô cùng quen thuộc. Được, lão Hạ, đem bảng giơ lên tới. Liễu Vô Tà vung tay lên, bọn họ kế hoạch chính thức khởi động. Hạ Anh Võ đi tới nơi cửa chính, cầm ra một tấm bảng hiệu bày tại cổng chỗ Nguyên Thủy Cụ Già Giá Lâm Bảo Địa, lưu lại kỳ một tháng, nguyện hạ mình chỉ điểm một phen người có duyên, chỉ là tích lũy thiện duyên, cơ hội khó khăn được, chớ bỏ lỡ. Phía dưới còn có tập trung rõ ràng, đều là một ít quy củ, ví dụ như thấp hơn động hư cảnh liền tính ra Nguyên Thủy Cụ Già cũng sẽ không gặp nhau. Bảng treo lên một khắc kia, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người đi đường chú ý, rối rít dừng chân ngắm nhìn. Hạ Anh Võ thay một bộ trường bào màu xám, cả người lão bộc lối ăn mặc, Liễu Vô Tà chính là thay ngoài ra một bức khuôn mặt, tuổi tác nhìn như chừng 30 tuổi, tính cách trầm ổn, thậm chí có chút hiền lành. Lão ngù tử ngồi tại trên đại điện thủ, đội nón lá, trên mình tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, cho người một loại quỷ thần khó lường cảm giác. Các ngươi nghe qua Nguyên Thủy lão nhân sao? Tụ tập tại cổng bên ngoài những cái kia người đi đường đang châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận, chưa nghe nói qua. Đám người lắc đầu, bất luận là Tử Trúc Tinh vẫn là những tinh cầu khác, cũng không có liên quan tới Nguyên Thủy Cụ Già tin tức. Thật là chuyện tiếu lâm, thấp hơn động hư cảnh liền tính ra cũng sẽ không gặp nhau. Vừa vặn một tên hỗn nguyên cảnh ông già đi ngang qua nơi đây, xem xuống phía dưới vậy đoạn nói, trên mặt toát ra một vẻ tức giận. Hỗn nguyên cảnh ở Tử Trúc Tinh tuy không phải cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất cũng không phải tịch tịch hạng người vô danh, lại bị người bài xích ra ngoài, để cho hắn rất là bất mãn. Nơi cửa chính tụ tập người là càng ngày càng nhiều, nhưng không có một người đi vào. Đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy Cụ Già quá đột ngột, rất nhiều người cầm hoài nghi chi tâm. Ta đến muốn xem ngươi như thế nào ngăn trở hỗn nguyên cảnh. Mới vừa nói chuyện, tên kia hỗn nguyên cảnh ông già muốn tìm tòi kết quả, rốt cuộc ngôi viện này đang giở trò quỷ gì, sử dụng hỗn nguyên thế, từng bước một hướng trong cửa mặt đi tới. Tụ tập tại cổng bên ngoài những người đó rối rít nhìn sang, mới vừa bước vào cửa một khắc kia, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, tên này hỗn nguyên cảnh ông già không chịu bất kỳ khống chế, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Oanh, ông già trực tiếp đập vào vách đá bên trong, ngã đầu óc quay cuồng. Cái này, đám người sợ ngây người, không nghĩ tới hỗn nguyên cảnh liền đến gần tư cách cũng không có. Những cái kia cầm thái độ hoài nghi người, ánh mắt dần dần xuất hiện biến hóa. Ông già chật vật bò dậy, mặt đầy vẻ sợ hãi, mới vừa rồi một khắc kia, hắn tựa như ở quỷ môn quan đi một lượt. Đa tạ tiền bối ân không giết, ông già áo não rời đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong sân ngồi một tôn vô cùng là kinh khủng tồn tại. Nhất thời gian, rất nhiều người bôn tẩu cho nhau biết, đem chuyện nơi đây nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, không tới một ngày thời gian, Nguyên Thủy Cụ Già sự việc truyền khắp toàn bộ Long Sơn Thành, chủ yếu là quá kinh diễm, hỗn nguyên cảnh không có tư cách tiến vào, chỉ bằng vào điều này, cũng đủ để đốt vô số người tò mò chi tâm. Thời điểm bắt đầu, Hạ Anh Võ còn khuyên nói với Liễu Vô Tà, để cho hắn hạ xuống yêu cầu, hiện tại coi như là rõ ràng, chỉ có nâng cao quy cách, mới có thể khơi mào đám người muốn tìm tòi kết quả dục vọng. Hỗn nguyên cảnh Tử Trúc Tinh nhiều như Lông Châu, bọn họ nếu là tùy ý ra vào, cũng chưa có cảm giác thần bí, thời gian còn có rất nhiều người không hết hy vọng, muốn xông vào chỗ tòa này sân nhỏ. Kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị tung bay, hơn nữa bị thương là càng ngày càng nặng, liền đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Lão ngu tử tổng cộng ra tay 30 lần, phối hợp trận pháp, thành công đánh cho bị thương những cái kia muốn xông vào viện tu sĩ. Một ngày sau, lại cũng không có người dám tùy tiện thử nghiệm, ngoài cửa lớn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vô Tà, cái này cũng một ngày nhiều thời gian, vì sao một cái tới cửa người cũng không có? Hạ Anh Võ có chút nóng nảy, một tháng không hề dài. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đạt thành mục tiêu? Không gấp, Liễu Vô Tà vô cùng ổn định, sự việc còn đang nổi lên giai đoạn, đối với nhân tính nghiên cứu, bất luận là Hạ Anh Võ, vẫn là lão ngù tử, cũng xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Hắn thành công tấn công bắt được nhân tính nhược điểm. Tò mò, là loài người lớn nhất thiên tính, người đều có hiếu kỳ dục vọng, càng thì không cách nào cởi ra đáp án, càng có người nguyện ý đi thử nghiệm, thần bí đại viện đáp án không giải khai, khẳng định sẽ khốn khổ rất nhiều người. Không bao lâu, sẽ có cao thủ tới chiếu cố, tin tức càng truyền càng mơ hồ, trừ bao trùm Long Sơn Thành, dần dần hướng chung quanh phóng xạ, liền Thiên Long Tông rất nhiều người cũng nhận được tin tức. Rối rít xuống núi, tới xem, kết quả cùng trước khi những người đó như nhau, toàn bộ bị tung bay, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu. Càng như vậy, mọi người tâm tò mò càng nghiêm trọng, lớn trước viện môn mỗi ngày tụ tập rất nhiều người, cả viện, bị một tầng vô hình năng lượng bọc, bất kỳ thần thức cũng không cách nào tiến vào trong đó. Ba ngày trôi qua, ngoài cửa tụ tập người bắt đầu giảm thiểu, liên quan tới thần bí đại viện nhiệt độ cũng ở đây dần dần hạ xuống. Hạ Anh Võ gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, chẳng lẽ lần này bọn họ muốn tính sai? Liền lão ngù tử đều có một chút không bình tĩnh, hết thảy khôi phục như trước, chỗ tòa này đại viện tựa hồ bị người quên lãng. Ngày thứ năm ban đêm, Thời tiết có chút lạnh, bên ngoài nổi lên từng cơn gió lạnh, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại đại điện một bên, Hạ Anh Võ chính là Quét viện tử. Đột nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, lão mù tử thân thể khẽ động, cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, đang hướng bên này chạy tới, hơi thở rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đột nhiên xuất hiện một khắc kia, Long Sơn Thành rất nhiều cao thủ cũng cảnh giác, rối rít nhìn về phía cái này đạo hơi thở, là địa tiên cảnh, vô số thần niệm ở lần lượt thay nhau, địa tiên cảnh rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại. Một khi xuất hiện, nhất định đưa tới cực lớn náo động, Long Sơn Thành cao thủ như mây, liên quan tới thần bí đại viện còn có nguyên thủy cụ già sự việc. Tự nhiên nhận được tin tức, bọn họ chỉ là làm một chuyện tiếu lâm tới xem, không người nào nguyện ý hạ mình tới, khí tức mạnh mẽ càng ngày càng gần, đã sắp ép tới gần đại viện. Lão mù tử có chút khẩn trương, Liễu Vô Tà cho hắn một cái an tâm ánh mắt, địa tiên cảnh thì như thế nào, coi như là tiên nhân chân chánh đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nội tâm cũng sẽ không dâng lên một chút gợn sóng, bởi vì là đêm khuya, đường phố rất vắng vẻ, cơ hồ không thấy được một bóng người. Liền vào giờ khắc này, một bóng người màu đen xuất hiện ở cuối đường phố, từng bước một hướng chỗ tòa này đại viện đi tới, trên hư không còn có hàng loạt thần niệm lần lượt thay nhau. Màu đen bóng người nhắm mắt làm ngơ, ở ngoài cửa viện dừng lại một tí, nhìn một cái bảng, xác định là chỗ này sau đó, lúc này mới hướng viện tử đi tới, cửa một mực không có đóng, lại có cổ vô hình bình phong che chở, cái này cổ bình phong che chở chỉ đối động hư cảnh trở xuống có bài xích tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hơn hỗn nguyên cảnh, tự nhiên coi thường cái này đạo bình phong che chở, xuyên qua bình phong che chở sau đó, màu đen bóng người bước vào sân, đột nhiên định trụ bước chân, sân xây phong cách có chút kỳ lạ, chủ yếu là nơi này hoàn cảnh cho hắn một loại cực lớn cảm giác bị áp bách. Lão mù tử tu luyện Liễu Vô Tà đưa hắn linh hồn thuật, hồn của hắn lực đã không kém gì giống vậy địa tiên cảnh, lại phối hợp nơi đây trận pháp, coi như là cao cấp địa tiên cảnh tới, vậy rất khó đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu đã tới, sao không đi vào một tự? Lão mù tử mở miệng nói chuyện, thanh âm chợt trái chợt phải, tựa như vô căn cứ nhô ra. Hắc Y Nhân nhìn một cái đại điện, lại quần áo đen che mặt, đoán chừng là không muốn bị người nhận ra thân phận đi. Trên thân thể cách dùng thì khóa lại, người bình thường thần thức căn bản không cách nào nhìn người nọ bộ mặt thật, nhưng không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật. Luyện hóa như thế nhiều trí tuệ chi thạch, cộng thêm quỷ đồng thuật tấn thăng, Liễu Vô Tà hồn lực đã sớm đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Do dự một tí, Hắc Y Nhân vẫn là đi vào đại điện. Bước vào đại điện một khắc kia, một cổ kinh khủng địa tiên thế càn quét ra, đi lên chính là đánh phủ đầu ra oai. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1254, thất bảo đan. Viện tử bầu trời, giờ phút này tụ tập nhiều thần niệm, muốn tra một cái kết quả. Liễu Vô Tà nhìn một cái Hạ Anh Võ, người sau rất nhanh hội ý, đem trận pháp đóng cửa. Bên ngoài thần niệm, có thể thấy trong sân phát sinh hết thảy, những thần kia niệm đến từ bốn phương tám hướng, có chút đến từ Long Sơn Thành, có chút đến từ Thiên Long Tông, còn có chút thần niệm vẫn ẩn núp ở viện tử chung quanh, giờ phút này mới bạo đi ra, tiến vào Hắc Y Nhân, không nói lời nào, trực tiếp thả ra kinh khủng địa tiên thế, cuốn sạch toàn bộ đại điện. Hừ, lão mù tử một tiếng hừ lạnh, càng kinh khủng hơn hồn lực nghiền ép trở về, tràn lên khí thế chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị tung bay. Trong đại điện trừ lão mù tử ngồi ở trên ghế, không có những thứ khác vật phẩm, toàn bộ đại điện trống rỗng, hình thành sóng biển, thổi hướng bốn phía vách đá, phát ra ùng ùng tiếng vang. Tiến vào Hắc Y Nhân thân thể chấn động một cái, thấy rõ hắn trong con người toát ra vẻ khiếp sợ. Các hạ đêm khuya viếng thăm, không biết muốn thỉnh giáo cái gì? Lão mù tử thu hồi khí thế, đại điện đợt khí cái này mới chậm rãi biến mất, giọng không mang theo một chút tình cảm, cũng không quá nhiều ngụy trang. Đây chính là lão mù tử vốn là phong cách, ngươi rốt cuộc là người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ? Hắc Y Nhân còn không hết hy vọng, tử trúc tinh vực không có nguyên thủy cụ già nhân vật như thế, hắn là từ nơi nào nhô ra? Các hạ là đến kiếm chuyện sao? Lão mù tử giọng đột nhiên giảm thấp xuống rất nhiều, lần nữa sử dụng hồn lực, muốn còn hơn hồi này nữa muốn đáng sợ, hệt như triều thủy vậy, ở chung quanh hắn tạo thành một cổ vòng xoáy, núp ở trên hư không những thần kia niệm rối rít lui về phía sau. Không gặp qua đáng sợ như vậy hồn lực, cái này ít nhất cũng là cao cấp địa tiên cảnh, hôm nay ta đây muốn xem, ngươi làm sao chỉ điểm ta? Hắc Y Nhân không có gấp rời đi, yên tĩnh đứng ở trung ương đại điện vị trí, đối phương nếu tự xưng nguyên thủy cụ già, tự nhiên có bản lĩnh hơn người. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời, hai tay rũ thấp ở trước ngực, người dưới bụng âm suối huyệt đau. Lão mù tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà âm thầm cho hắn truyền âm. Một cái phụ trách nhìn vấn đề, một cái phụ trách nói vấn đề, hai người cái này hai bè diễn giống như đúc. Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, nếu như ngồi ở chỗ đó, khẳng định sẽ bị đối phương phơi bày. Hắc Kinh Nhân cả người chấn động một cái, mặc dù yếu ớt, nhưng không giấu giếm được lão mù tử thần thức, Trên hư không những thần kia niệm tự nhiên vậy cảm giác được. Hắc Y Nhân mới vừa rồi thân thể động tác, ta không hiểu ngươi nói gì sao? Hắc Y Nhân một mực không buông, hắn không biết lão mù tử ở biểu đạt cái gì, ngươi dưới bụng âm suối huyệt giờ tí đau. Lão mù tử vẫn là những lời này, bất quá tăng thêm giờ tí hai chữ. Lúc này Hắc Y Nhân không bình tĩnh, thân thể xuất hiện khẽ run, hắn nhưng mà đường đường địa tiên cảnh, hơn nữa hắn quanh thân quy luật phun trào, đối phương nếu như cũng là địa tiên cảnh, chịu căn bản không cách nào nhìn thấu thân thể của hắn tình huống. Trừ phi là khuy thiên cảnh, chẳng lẽ nguyên thủy cụ già là khuy thiên cảnh? Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân cả người cả kinh, nếu như đối phương thật sự là khuy thiên cảnh, mình mới vừa rồi há chẳng phải là mạo phạm đối phương. Muốn giết hắn, cũng chỉ mang giơ tay lên sự việc, tình cảnh tạm thời giằng co, cho dù ai cũng đã nhìn ra, lão mù tử một mắt nhìn ra Hắc Y Nhân trong thân thể vấn đề. Trừ cái này cái đâu? Hắc Y Nhân còn chưa hết hy vọng, tiếp tục hỏi, người dưới bụng âm suối huyệt mỗi cách nhau một ngày giờ tí đau. Vẫn là những lời này. Tăng thêm mấy chữ, Hắc Y Nhân càng ngày càng không bình tĩnh, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống, nhưng có phương pháp chữa trị. Hắc Y Nhân rốt cuộc thỏa hiệp, giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Hắn lần này tới, chính là vì dưới bụng âm suối huyệt sự việc, chậm chạp không nói, mục đích liền là muốn biết đối phương có phải hay không giả thần giả quỷ. Giờ phút này xem ra, là hắn đánh giá thấp nguyên thủy cụ già. Có, lão mù tử giọng không lạnh không nhạt, không mang theo một chút tình cảm, xin tiền bối chỉ điểm. Hắc Y Nhân lại có thể gọi lão mù tử là tiền bối. Cũng đúng, có thể nhìn ra hắn trong thân thể vấn đề, hồn lực lại mạnh với mình, không phải tiền bối vậy là cái gì? Ngươi mới vừa rồi xúc phạm cùng ta tại sao phải chỉ điểm ngươi? Lão mù tử bưng lên cái khung, một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nếu như tùy tiện đáp ứng hắn, há chẳng phải là quá dễ nói chuyện? Tiền bối bớt giận, mới vừa rồi ta chỉ là tạm thời xung động, xin tiền bối thứ lỗi. Hắc Y Nhân có chút luống cuống, lo lắng nguyên thủy cụ già không chịu nói ra hắn trong thân thể vấn đề. Còn kém quỳ xuống, chiếm cứ ở viện tử bầu trời những thần kia niệm lại nhích tới gần một ít. Trong đại điện nhất cử nhất động, bọn họ xem được rõ ràng, ta dạo chơi bốn phương, ngoại giới không biết danh hiệu ta ngược lại cũng bình thường. Lần này tới đến Tử Trúc Tinh, chủ yếu là lĩnh tiểu đồ gặp cảnh đời. Lão mù tử một bộ lời nói thành khẩn nói xong còn nhìn một cái Liễu Vô Tà, đứng ở trung ương đại điện. Hắc Y Nhân đi theo lão mù tử ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hơi nhíu mày, sư phụ tu vi cao như vậy, đệ tử nhưng chỉ là nho nhỏ thoát thai cảnh. Có chút không bình thường, tiền bối thật là lương khổ để tâm. Hắc Y Nhân vẫn là trái lương tâm nâng liền một câu. À, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu đồ thiên phú vậy, ta lại không màng danh lợi, những năm này ngược lại là bỏ quên hắn, vì sư người cũng có trách nhiệm. Lão mù tử giống như là lao nổi lên chuyện nhà, một bộ lời nói thành khẩn giọng, để cho người nghe được rơi vào trong sương mù, đổi thành những người bình thường khác, khẳng định nghe không hiểu. Hắc Y Nhân là địa tiên cảnh, trí khôn cực cao, tự nhiên từ lão mù tử trong giọng nói nghe ra một ít huyền cơ. Ta nơi này có một viên thất bảo đan, ngược lại là có thể cải thiện tiền bối đệ tử thiên phú. Nếu như tiền bối có thể giải quyết thân thể ta vấn đề, viên thuốc này coi như là đưa cho tiền bối, cái này trên đời nào có bữa trưa miễn phí. Hắc Y Nhân trước khi tới, liền nghĩ đến đủ loại có thể, kết hợp với lão mù tử mới vừa rồi lời nói kia. Hoàn toàn rõ ràng lão mù tử ý đồ, cái gì dạo chơi bốn phương, cái gì không màng danh lợi, cuối cùng chính là một con quỷ nghèo. Không chỉ là Hắc Y Nhân đã hiểu, chiếm cứ ở trên hư không những thần kia niệm tự nhiên vậy đã hiểu. Liễu Vô Tà cố nén nội tâm nụ cười, không nghĩ tới lão mù tử lắc lư người bản lãnh, cũng là một bộ một bộ, chứ bắt đầu câu nói kia là hắn nói cho lão mù tử. Lời còn sót lại, tất cả đều là dựa vào lão mù tử tự do phát huy. Hiệu quả cũng không tệ lắm, đối phương vậy rất tiên tiến, người dưới bụng âm suối huyệt vấn đề, cùng người tu luyện công pháp, có rất lớn quan hệ, tiếp tục tu luyện tiếp, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, cả người tu vi phế hết. Lão mù tử thu liễm diễn cảm, đổi được rất nghiêm túc. Hắc Y Nhân cũng nghe được rất nghiêm túc. Tiền bối, ta nên như thế nào hóa giải? Hắc Y Nhân tự nhiên biết mình công pháp xuất hiện vấn đề. Hắn tu luyện công pháp, bị mất cuối cùng mấy tờ, cho nên hắn lục lọi tiến về trước, quả nhiên xảy ra vấn đề. Rất đơn giản, lão mù tử đột nhiên hạ thấp giọng, đổi là thần thức truyền âm, như vậy trên hư không những thần kiên niệm liền không cách nào nghe được. Ước chừng tự thuật 5 phút cỡ đó, Hắc Y Nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, lại tại chỗ vận chuyển công pháp, một cổ khí thế kinh khủng từ hắn Hắc Y Nhân trên mình xông ra. Đem chiếm cứ ở âm suối huyệt bên trong hơn độc toàn bộ dọn dẹp ra đi. Đa tạ tiền bối. Hắc Y Nhân khom người cúi đầu một cái, nhanh chóng đem trong tay thất bảo đan ném cho Liễu Vô Tà, xoay người sải bước rời đi. Nhìn Hắc Y Nhân rời đi, viện tử bầu trời thần niệm cũng ở đây lục tục rút đi, trận pháp dâng lên ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Tối nay sẽ không có người tới, mọi người nghỉ ngơi một tí. Liễu Vô Tà đem thất bảo đan thu, để cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Vô Tà, người rốt cuộc là làm sao làm được? Lão mù tử từ trên ghế đứng lên, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, hắn căn bản liền không nhìn ra Hắc Y Nhân trong thân thể vấn đề. Không có Liễu Vô Tà, tối nay sẽ vô cùng phiền toái. Trùng hợp, Liễu Vô Tà lấp liếm cho qua, có mấy lời không có cách nào cùng bọn họ nói rõ. Lão mù tử vậy không có hỏi tới, mỗi cái người đều có mình bí mật. Chuyện tối nay, để cho lão mù tử lần nữa nhận thức liền Liễu Vô Tà. Trước thề đi theo Liễu Vô Tà, bởi vì hắn trợ giúp Tiểu Lạc, hiện tại không giống nhau, lão mù tử cam tâm tình nguyện đi theo Liễu Vô Tà bên người. Liền địa tiên cảnh đều bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay tới giữa. Loại người này quá có ý tứ, nhiều thần niệm biến mất, chuyện tối nay, không bao lâu, thì sẽ hoàn toàn truyền ra, từ tối mai bắt đầu, chúng ta có thể phải bận rộn một đoạn thời gian, mọi người cũng lên tinh thần tới. Liễu Vô Tà nhìn hai bọn họ người, trịnh trọng nói, lão mù tử cùng Hạ Anh Võ gật đầu một cái, chuyện tối nay, đối bọn họ chấn động quá lớn, ta rốt cuộc rõ ràng cái gì gọi là cao cấp đánh cướp. Hạ Anh Võ bĩu môi, khó trách Liễu Vô Tà nói, cao cấp đánh cướp để cho lòng người vui thích cầm ra bảo vật. Cái này không kêu đánh cướp, cái này gọi là đồng giá trao đổi, thật ra thì thu được ích lợi lớn hơn là tên kia quần áo đen cao thủ, mà không phải là chúng ta. Lão mù tử không như thế cho rằng, Liễu Vô Tà chỉ ra hắc y nhân công pháp vấn đề, lại đem nó hoàn thiện, há là một quả thất bảo đan có thể so sánh. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lão mù tử nói đúng, nói cũng không đúng, mọi người được cái mình muốn thôi. Viện tử trừ đại điện ra, không có cái khác gian nhà. Liễu Vô Tà ngồi ở trên bồ đoàn, cầm ra thất bảo đan, một hơi đem đan dược uống vào. Liễu Vô Tà cũng không lo lắng hắn đột phá khí thế tiết lộ ra ngoài. Cả viện sớm bị phong tỏa, vào bên trong cơ thể một khắc kia, huyễn hóa ra một cổ kinh khủng năng lượng, không hổ là cấp 7 linh đan, không tới nửa hút thời gian, thoát thai tầng 9 cửa mở ra. Mở ra một khắc kia, cả viện linh khí toàn bộ tràn vào tới đây, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà một mực thu thập thuần dương khí, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. Lão Hạc ngồi ở bên người ta, thử nghiệm đột phá hóa nguyên cảnh. Liễu Vô Tà để cho Lão Hạc ngồi ở bên cạnh mình. Hắn một người không cách nào đem thất bảo đan năng lượng hấp thu. Hơn một bộ sau phút, có thể rót vào Lão Hạc trong cơ thể. Hạ Anh Võ không chậm trễ chút nào, ngồi ở Liễu Vô Tà ba bước ra, kinh khủng nguyên dương khí cộng thêm thất bảo đan năng lượng, không ngừng xông lên soát hai người thân thể. Hạ Anh Võ khí thế cũng ở đây leo lên, muốn xông phá hóa nguyên, còn cần một đoạn thời gian, đây là cảnh giới lớn vượt qua, có chút khó khăn. Lão mù tử lẳng lặng nhìn, trong mắt không ngừng nhảy, chủ yếu là bị Liễu Vô Tà đột phá cảnh tượng sở kinh hãi đến. Thằng nhóc này, cấp 7 linh đan uống vào, lại có thể không có bị căng bể thân xác, thật đúng là yêu nghiệt. Lão mù tử để cho Tiểu Lạc bái Liễu Vô Tà vi sư, là lo lắng sau này Tiểu Lạc thân thể xuất hiện trạng huống gì, không hề trông cậy vào Liễu Vô Tà có thể chỉ điểm Tiểu Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.